Kiếm tốt quá à, chương 11, đối thoại. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chương 11, đối thoại tiếp cận Tề Nhị. Một đám hắn là có mục đích, hắn thừa nhận, mặc kệ là lúc đầu ý thức, vẫn là hiện tại ý thức, hắn đều không có bà đám người này chân chính xem như bằng hữu. Nhưng ở Tề Nhị ra nhìn thấy kia quyển cái gọi là bí giản về sau, hắn bắt đầu tiếp nhận bọn ha cũng là một đám ngây thơ, hiếu kỳ, đối tương lai tràn đầy huyễn tưởng người trẻ tuổi, biết rõ bọn hắn cái gọi là tu hành bất quá là thuở thiếu thời tùy hứng, nhưng bọn hắn vẫn chân quý quãng thời gian này, bởi vì thời gian trôi mau, mất đi không tại còn không tại thuở thiếu thời khinh cuồng một đoạn thời gian đâu. Chí ít, có thể có cái mỹ hảo hồi ức. Sau khi trở về, hắn bà viên kia trên thẻ chúc nội dung, không sót một chữ ghi lại, trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút, nhiều lần đọc mặc niệm thể vị về sau, cũng coi là có cái cơ bản nhận biết. Đây là bộ mượn đồ vật tu hành pháp môn, đồ vật chính là giản trung thuật Ngọc Khuê, mà chọn bộ pháp môn, càng là đơn giản liền cái danh xưng đều không có, cái này khiến hắn căn bản là không cách nào nhờ vào đó tu hành nếm thử. Hắn không cách nào phán đoán, thế giới này tu hành đều là mượn vật mà tu. Vẫn là loại phương thức này chỉ là một cái trong đó chi nhánh. Nếu như không có Ngọc Khuê, như vậy hắn phải chăng có thể vẫn thông qua thẻ tre trung thuật để đạt tới tu hành mục đích? Hắn có khuynh hướng không thể, thẻ tre trung hoàn toàn đều tại chỉ dẫn như thế nào theo Ngọc Khuê thượng đạt được lực lượng thần bí, nói rõ đó là cái chỉ hướng tính hạn chế rất mạnh pháp môn, nó khẳng định không phải tu hành toàn bộ theo Tề Nhị gia có thể ở bên ngoài chạy thương lúc tùy tiện đạt được, tựa hồ cũng đã chứng minh thứ này giá trị. Hắn cũng không phải là nhất định phải theo tốt nhất có giá trị nhất pháp môn bắt đầu, nhưng tối thiểu nhất hẳn là cơ sở nhất phương pháp an toàn nhất bắt đầu, hắn cũng không muốn bởi vì nóng lòng cầu thành cuối cùng lại đem chính mình làm thành cái dở dở ương ương dáng vẻ. Hắn một đời trước mặc dù mơ hồ, nhưng trong ấn tượng bất quá là cái tiểu nhân vật lớn nhất đặc điểm chính là không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Theo Tề Nhị nơi này thu được tu hành đường tắt đã không có khả năng, cho dù hắn có cơ hội tìm tới cùng loại Ngọc Khuê tồn tại, hắn cũng không biết trên thẻ trúc pháp môn phải chăng cùng đồ vật cùng phối hợp, hắn sở dĩ có phương diện này cố kỵ, là bởi vì Tề Nhị một đám 6 người đều tại sử dụng kiếm khí. Mỗi người đều có ưa thích của mình, không có khả năng hoàn toàn giống nhau như đúc, có yêu mến kiếm tựu nhất định có yêu mến khác, đao, chùy, thương, thuẫn các loại, mỗi người đều dùng đoàn kiếm, chỉ có thể nói rõ đây là thẻ tre cùng đồ vật hạn chế, hắn hiện tại còn không thể xác định đến cùng là cái nào. Đối một cái mới tới linh hồn ý thức đến nói, hắn đối vũ khí lạnh loại hình đồ vật không quá quen thuộc, có trời sinh cảm giác sợ hãi, khả năng này cùng hắn cái kia thế giới tình huống cụ thể có quan hệ. Tại thời đại kia, vũ khí lạnh sớm đã thối lui ra khỏi lịch sử võ đài, trở thành bị cấm chỉ đồ vật. Hắn biết rõ, mình bây giờ không có thiêu tam giản tứ tư cách, không quan tâm tu cái gì, chỉ cần là chính tông không có di chứng, hắn đều nguyện ý tiếp nhận, đây cũng là tiểu nhân vật tính dẻo, sinh hoạt gian nan sớm đã dạy cho hắn không kén ăn. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Trên thẻ trúc liên quan đến có không ít người thì kinh mạch huyệt khiếu địa phương, những vật này đối Lâu Tiểu Ất lúc đầu ý thức đến nói cũng không lạ lẫm, nhưng bây giờ xem như tu hú chiếm tổ chim khách hắn đến nói, còn cần học tập cùng củng cố, hoàn toàn có thể tưởng tượng, nếu như tương lai hắn thật bước vào tu hành con đường này, những cơ sở này nhân thể tri thức với hắn mà nói đều là dùng lấy. Hắn không nóng nảy, thế giới này đến cùng là thế nào hắn mặc dù không rõ ràng, nhưng hắn hiện tại tình trạng là thế nào lại là rất rõ ràng, là một cái tiêu chuẩn ngồi ăn rồi chờ chết mọt gạo trạng thái, hắn ưa thích cuộc sống như vậy. Phấn đấu, một chút xíu là có thể có, quá cực khổ tựu hoàn toàn không cần thiết, đây là tiêu chuẩn mọt gạo tâm thái. Hiện tại còn thừa lại tu hành đường tắt cũng chỉ có ngoại ô Bạch Vân Quán, Bình An Hội thường phái trong phủ gã sai vặt đi xem một chút, thậm chí cũng xin nhờ quan trung quét vẩy đạo đồng, vừa có đạo nhân trở về tin tức tựu truyền tin tại lâu phủ. Bất quá cái này sự không quá đáng tin cậy, đạo nhân hành tung bất định mà lại liền xem như trở về có chịu hay không thành tâm truyền thụ. Có hay không bản thật lĩnh, đều là rất khó giảng sự. Tiểu Ất những ngày này đang học sách gì? Ta nhìn ngươi mấy ngày nay lại không xuất phủ. Kỳ thật có bằng hữu thêm ra đi vòng một chút, giải sầu một chút, hít thở không khí, đều là tốt. Trong phủ rèn luyện cùng đi bên ngoài đạp thanh tìm bạn cuối cùng vẫn là hai việc khác nhau. Lâu Tiểu Ất là cái hiếu tử, mỗi ngày trừ bỏ thần hôn định bên ngoài tỉnh cũng thường đến mẫu thân chỗ ở bồi tiếp nhàn thoại, mặc dù bình thường đều là mang lỗ tai tới, cũng rất ít mở miệng. Cái thói quen này, bị mới tới ý thức kế thừa xuống tới, không chỉ là nghi thức lễ phép thượng yêu cầu, cũng bởi vì lão phu nhân cực kỳ không giống bình thường văn minh lý lẽ. Hiếu đạo có treo ở bên miệng, cũng có thể hiện tại hành động thực tế thượng, đối với hiện tại Lâu Tiểu Ất đến nói, hắn hy vọng có thể bà vừa bắt đầu ứng phó, biến thành một loại phát ra từ nội tâm đồ vật. Đây là một cái rất đáng gờm lão nhân. Tựa như hiện tại, mặc dù hắn thoại vẫn không nhiều, nhưng lại chủ động thay thế hầu hạ nha hoàn, đứng tại mẫu thân phía sau khe khẽ đấm lưng, lúc đầu Lâu Tiểu Ất đương nhiên không hiểu những kỹ xảo này, nhưng về sau ý thức lại có chút kinh nghiệm, không phải thao tác kinh nghiệm, hay là kiếp trước tại tắm rửa nơi trốn bị thao tác kinh nghiệm, kinh lịch nhiều hơn, tự nhiên cũng liền nhiều ít hiểu một điểm, đây cũng không phải là cỡ nào tinh thâm đồ vật. Hồi bẩm mẫu thân, nhìn đều là chút tạp thư, lấy huyền bí làm chủ, nhi tử những ngày qua đối với tu hành có chút hứng thú, cho nên ở phương diện này tựu nhìn nhiều chút. Lâu Tiểu Ất không có giấu giếm, cũng không phải nhận không ra người, giấu giấu giếm giếm làm gì. Lâu phủ tuy đại, lại có cái gì có thể giấu giếm qua mẫu thân quan tâm. Tu hành không phải tà giáo, thoải mái tốt nhất, nhất là đối với mẫu thân dạng này tinh minh lão thái thái. Tu hành a, Tiểu Ất không phải cùng Tề gia lão nhị bọn hắn cùng một chỗ a, làm sao, bọn hắn tu hành biện pháp không có giáo cùng ngươi. Ta nhìn những tiểu tử kia học được tu hành biện pháp sau cũng bình thường vô cùng, nghĩ đến những cái kia pháp môn cũng là vô hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất tự thở dài, hắn cái này mẫu thân, mưu tính là rất sâu, vì mình nhi tử, đối Tề nhị một đám xem ra cũng là hạ đại công phu, liền sợ hại hắn, loại này tình thương của mẹ, mặc dù không nói, nhưng ân tình sự cố như hắn, nhưng so sánh lúc đầu linh hồn phải hiểu lý lẽ hơn nhiều. Cho, làm sao có thể không cho? Bất quá bọn hắn phương pháp tu hành có thiếu hụt yêu cầu ngoại vật tương trợ, hết lần này tới lần khác kia ngoại vật còn cần tận tổn hại, cho nên nhất thời không được cách khác. Nhi tử đường này không thông, liền nghĩ theo trên sách hoặc là theo Bạch Vân Quán thượng nhìn xem có thể được đến thu hoạch gì. Lâu Diêu thị tự cười, Bạch Vân Quán đạo nhân kia có bản lãnh gì, đều là truyền ngôn mà thôi, không thể tin hết, mà lại người này hành tung bất định cũng không có hàng số. Bất quá ta nhìn Tiểu Ất lại không nóng này, người thiếu niên tính tình như gió như lửa, có gì thích vậy liền nhất định phải đạt được, đến không đến tựu chăm chào cào tâm. Nhưng người thiếu niên tính cách là đến nhanh cũng đi nhanh, trầm hắn một đoạn thời gian tự nhiên là đi qua, đã từng ưa thích đồ vật ghê gớm cũng chính là bình thường. Lâu Diêu thị đối với nhi tử muốn tu hành thái độ chính là căn cứ vào cái này lý niệm, dù là không hy vọng như thế, cũng sẽ không cường ngạnh can thiệp, mà là cho phép hắn đi qua trong khoảng thời gian này, đến lúc đó đều không cần khuyên, tự nhiên là tan thành mây khói. Cách chương.